JPG 14 69 KB bay đã xem 110 lần. Chú thích: gà chanh, nguồn Baidu, Ninh Hương Kê, JPG 19 01 KB đã xem 110 lần. Ninh Hương Kê, JPG 19 01 KB đã xem 110 lần. Cách chương.